Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 617, giới cổ y đặt danh tiểu thư làm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, nhà họ Lăng luôn ở thế bấp bênh trong giới cổ võ. Loạn trong giặc ngoài, tình cảnh khó khăn, những thành viên dòng chính khác mơ tưởng đến vị trí gia chủ nhà họ Lăng quả thực không ít. Nếu như nhà họ Lăng không có cổ y thì đừng nói là chen chân vào hàng ngũ gia tộc lớn mà khéo khi còn rớt khỏi top 50 thế gia cổ võ. Mong quý gia tộc cân nhắc cho kỹ. Phàn quản gia lại mỉm cười. Chúng tôi cho các ông 3 ngày. Trong 3 ngày này, chúng tôi để lại cho quý gia tộc 3 vị cổ y. Ông ta lùi về phía sau một bước, nhường đường. A Tu Vũ vô cùng bình tĩnh. Chúng ta không giống nhau rồi. Bố Doanh còn dẫn tôi đến châu Âu chơi rồi cơ. Cậu không biết phải không? Bố còn mời IBI tới hành chết một gia tộc vì tôi cơ mà. Giang Nhiên, đậu xanh rau má, thật phiền phức. Cậu ta khiến cô nhớ tới Sander hồi thế kỷ 18, rất đáng ghét. Chỉ muốn một phát đá bay. Phía sau, có 2 nữ 1 nam xách hòm thuốc đi vào. 3 vị này đều là đệ tử nội môn Thiên Y môn. Y thuật của họ rất cao. Phàn quản gia cười đầy ẩn ý. Đại trưởng lão có thể thử xem. Mấy tán y kia tuyệt đối không thể so sánh được. Đại trưởng lão không nói gì. Vậy nhà họ Phàn sẽ chờ tin tốt của quý gia tộc. Sau này, chúng ta chính là đồng minh. Phàn quản gia nói xong bèn rời đi. Sắc mặt đại trưởng lão lạnh như băng. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, đại trưởng lão mới lên tiếng. Được, nhưng việc đổi gia chủ, nhà họ Lăng cũng cần chút thời gian. Phàn quản gia không hề bất ngờ khi nhận được câu trả lời này. Chỉ có những thế gia cổ võ tầm trung trở lên mới có hội trưởng lão. Thứ mà hội trưởng lão phải bảo vệ là cả gia tộc chứ không phải chỉ là một người. Ông ấy không cần thử cũng biết cổ y bình thường không thể nào so được với y thuật của đệ tử nội môn Thiên Y môn. Rất nhiều bí tịch cổ y chỉ có Thiên Y môn mới có. Nhất là 13 kim châm quỷ môn. Không có quá 10 người trong giới cổ y biết chấm pháp này. Nói là đồng minh nhưng suy cho cùng chỉ là người phụ thuộc mà thôi. Mới có một thoáng mà trong đại trưởng lão như già đi mấy tuổi. Ông ấy khẽ phất tay. Đi gọi hội trưởng lão. Trọng Lâu cùng mấy thành viên dòng chính khác cùng đến họp bàn đi. Giang Hòa Bình hơi ngừng một chút rồi mới kể lại cuộc họp nội bộ của nhà họ Lăng diễn ra vào sáng hôm nay. Nhà họ Phàn, Phó Quân Thâm đút một tay vào túi quần. Nhà họ Phàn là nhà nào? Gia tộc lớn xếp hạng thứ 7 trong giới cổ vũ. Giang Nhiên siết chặt nắm tay. Chính là gia tộc chống lưng cho nhà họ Kiều. Chắc chắn lại là nhà họ Kiều dở trò. Bên đế độ, Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm bước ra từ trung tâm thương mại. Giang Nhiên xách theo túi lớn túi nhỏ đi đằng sau. Sau khi lên xe, cuối cùng cậu ta mới nhớ ra một chuyện. Khẽ chép miệng một cái rồi bấm điện thoại gọi cho Tu Vũ. Ngoại trừ Lăng Đông Thanh, ít nhất còn 3 người nữa. Với lại thực lực không hề yếu kém. Bởi vì nhà họ Lăng không phụ thuộc bất cứ gia tộc lớn nào nên thỉnh thoảng sẽ bị thắt chặt tài nguyên. Nếu như không có Lăng Trọng Lâu đa mưu túc trí thì chắc nhà họ Lăng đã bị tiêu diệt từ mấy năm trước rồi. Thế nên, dù các trưởng lão bất mãn việc Lăng Trọng Lâu cưới Giang Hòa Bình nhưng cũng không xuôi theo ý các thành viên dòng chính khác. Bắt Lăng Trọng Lâu rút lui. Lăng Trọng Lâu không hiểu sao cô gái lại hỏi như vậy nhưng ông vẫn gật đầu đáp. Vẫn còn, bác cũng có mấy công ty ở đế đô. Trong số đó có một công ty vừa được đưa ra thị trường nước ngoài cách đây không lâu. Tài chính không so được với nhà họ Nhiếp, nhà họ Mục nhưng cũng không ít. Ông dùng một chút, lại nói tiếp, bác nghĩ rồi, cùng lắm thì bác và Tiểu Họa sẽ chuyển đến đế đô. Nhưng thằng Danh này vẫn còn phải ở lại Tư Pháp Đường để rèn luyện. Tử Khâm, phiền cháu để ý nó cho bác nhé. Tay Doanh Tử Khâm hơi khựng lại. Bác đã quyết định rồi à? Tổng thực lực của nhà họ Lăng vừa vặn chen chân được vào top 50 trong giới cổ võ. Nhà họ Phàn cưỡng chế những tán y kia. Không cho bọn họ có bất cứ quan hệ hợp tác gì với nhà họ Lăng à, nghe xong. Doanh Tử Khâm đã hiểu ra. Trừ phi bác Lăng từ chức gia chủ. Đúng vậy, bọn họ còn sẽ phái cổ y của Thiên Y Môn đến nhà họ Lăng nữa. Lăng Trọng Lâu khẽ mỉm cười. Không nhìn ra đấy, hóa ra bác cũng rất quan trọng. Phục Tịch, cũng phải, vậy để con từ chối bọn họ. Phục Tịch nói, sư phụ có gì căn dặn xin cứ nói. Cổ y dưới trướng con luôn tôn kính và đặt sư phụ làm đầu. Doanh Tử Khâm ngồi trên ghế lái phụ, quay đầu hỏi, cậu đi châu Âu làm gì? Giang Nhiên đáp hùng hồn, tôi muốn cậu dẫn tôi đi chơi. Doanh Tử Khâm, Phục Tịch, lão tổ tông nhà họ Phục, cũng là cổ y đầu tiên. Còn cô ấy nhận đồ đệ lúc nào? Để tôi tính xem. Phó Quân Thâm thoáng trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Hơn 200 năm trước nhỉ? Giang Nhiên, trên đường đi, Giang Nhiên đều lơ ngơ trong trạng thái sụp đổ. Qua một trận đại nạn, tà y bị tiêu diệt tận gốc. Cuối cùng nguy hiểm đã bao trùm giới cổ y gần 100 năm cũng bị dẹp tan. Các cổ y đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ trong giới cổ y, không ai không phục Doanh Tử Khâm. Từ chức gia chủ cũng không có gì to tát. Vốn dĩ ông chẳng quá quan tâm đến vị trí này. Nhưng đúng như Kiều gia chủ nói, không có vị trí gia chủ, ông không bảo vệ được Giang Hòa Bình và Giang Nhiên. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Bác Lang, bác vẫn có đủ tài chính chứ? Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa từng cãi thắng Tu Vũ. Giang Nhiên tức giận cúp điện thoại. Cậu ta nghiến răng. Bố Doanh, tôi muốn đi châu Âu. Lần trước bọn họ gặp nhau là buổi họp lớp vào kỳ nghỉ đông. Ái chà, ai đây ta? Sau khi làm chủ gia đình thì đúng là khác hẳn nhỉ. Giang Nhiên cả lơ phất phơ trêu ghẹo Tu Vũ. Cảm giác làm gia chủ thế nào? Cậu không biết đấy thôi. Lúc cậu làm gia chủ, bố Doanh của chúng ta đã dẫn tôi đi bay đấy. Ghen tị không? Tôi biết cậu ghen tị mà. Cứ nói ra đi, tôi không cười cậu đâu. Cậu ta không thể nào nhìn thẳng vào Doanh Tử Khâm được nữa. Lúc trở về nhà họ Lăng, Giang Nhiên phát hiện ra bầu không khí trong nhà có gì đó là lạ. Giang Hòa Bình và Lăng Trọng Lâu ngồi bên bàn, sắc mặt nặng nề. Sau khi thấy Giang Nhiên về, hai người cùng quay đầu lại. Bà ấy gọi video đến. Sư phụ, hội trưởng lão Đan Minh hỏi người có muốn làm minh chủ không? Hôm đó, sau khi minh trưởng Đan Minh là Thu Mạn tự vẫn, Đan Minh cũng bắt đầu một trận thanh trừng lớn. Chỉ trong số những thành viên cốt cán cùng tầng lớp quản lý chung và cao cấp của Đan Minh đã bắt được 1.000 tên tà y, nhắc tới châu Âu. Tháng 6 tập đoàn Venus có một buổi họp báo. Anh phải đích thân đi một chuyến. Phó Quân Thâm quay đầu. Yểu Yểu, em đi cùng không? Mấy lần trước em đi đã được chơi bời thỏa thích đâu. Doanh Tử Khâm hơi cụp mắt, thoáng trầm mặc vài giây rồi nói. Được, không hiểu sao cô lại có một loại giác quan thứ 6 cực kỳ mạnh. Bây giờ vị trí minh trưởng đang để trống. Đương nhiên hội trưởng lão sẽ nghĩ ngay đến Doanh Tử Khâm. Nét mặt Doanh Tử Khâm hơi khựng lại. Bà thấy tôi giống người thích làm lãnh đạo lắm mà, lúc nói những lời này. Cô hơi liếc nhìn Giang Nhiên ngồi phía sau. Khẽ day chán. Bố, mẹ, thấy cảnh tượng này. Giang Nhiên chợt nhớ lại lúc cậu ta còn bé nên vô thức mở miệng. Con không ham chơi, con cũng không đánh nhau. Mọi việc không phải do con làm. Ai nói gì con? Giang Hòa Bình rất bất lực với thằng con này. Nhưng có một số việc mẹ cần phải nói với con. Bà vừa định mở miệng thì nhận ra Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm cũng đi đằng sau. Thần kinh nặng lắm rồi. Tôi dẫn cậu đi châu Âu nhé. Được không? Phó Quân Thâm đánh tay lái. Tôi đưa cậu đi, dẫn cậu đi chơi. Giang Nhiên, không cần đâu. Giang Nhiên, Doanh Tử Khâm chống tay lên đầu. Nhận một cuộc điện thoại. Bây giờ Phục Tịch đã có thể sử dụng thành thạo một loạt ứng dụng như WeChat. Nhưng bây giờ, sắc mặt đại trưởng lão trở nên nặng nề. Cổ y quá quan trọng. Doanh Tử Khâm khẽ vuốt cằm. Vất vả rồi, bà cũng đừng để mệt quá. Phục Tịch ngập ngừng một lát rồi gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình. Sư phụ, có thể dạy con tải gói mim này về không? Bố tôi nhận đồ đệ rồi à, Lỗ Tại Giang Nhiên giật giật. Cậu ta nghiêng người về phía trước. Bố Phó, lúc nào, ai vậy? một cậu ấm ăn chơi mà tất cả mọi người đều biết của thành phố Hồ, đột nhiên lại trở thành sếp tổng của tập đoàn Venus. Một kẻ ngoại lại bị giới cổ võ nhận định là không có bối cảnh gì lại đột nhiên trở thành ảnh của tư pháp đường. Thế này thì tâm lý ai mà chịu đựng nổi. Ở nhà họ Lăng, cô chỉ quen biết nhà Lăng Trọng Lâu và mẹ con Lăng Miện Hề. Những người khác không liên quan gì đến cô. Trước giờ Doanh Tử Khâm chưa từng cho rằng cô là chúa cứu thế, có thể giúp đỡ được tất cả mọi người. Lăng Trọng Lâu trầm mặc một lúc, đoạn thở dài một tiếng, thấp giọng nói, chỉ là thẹn với lão tổ tông. Nhà họ Lăng sắp sụp đổ mà bác lại vô dụng không làm được gì. Cách chương.